Anh ghét nhất là phải nhìn thấy cô khóc vì anh. Nhưng chuyện đời đâu như anh mong muốn, rất nhiều nước mắt của cô đã rơi chỉ vì anh. Cuối cùng có bạn đến thăm mới phá bỏ được cục diện mà Quý Thành Dương bất lực không có đối sách này. Vị bác sĩ từng giúp anh phẫu thuật cắt gan ở nước ngoài vừa mở cửa ra nhìn thấy cảnh này thì thoáng sững sờ, bước chân cũng khựng lại, đứng trước cửa đầy bối rối. Quý Thành Dương nghe thấy tiếng động vang lên từ phía cửa liền quay đầu lại. Bác sĩ chủ trị dùng khẩu hình để hỏi anh, ký ức à, anh không đáp coi như đã thừa nhận. Trong đôi mắt của vị bác sĩ có nụ cười, anh ta rất muốn được nhìn thấy cô bé mà Quý Thành Dương thật lòng thương yêu có dáng vẻ như thế nào, nên ngay vào lúc Quý Thành Dương ra hiệu bằng mắt bảo anh ta đi khỏi, anh ta liền cố tình ho mạnh một cái. Giọng nói xa lạ bỗng nhiên xuất hiện khiến cô sực tỉnh. Ký ức nhảy ra khỏi vòng tay anh, cô lau nước mắt hoang mang nhìn người đàn ông xa lạ đang đứng ở cửa. Chà, vẫn là một cô bé con. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của vị bác sĩ, anh ta cứ tưởng bạn gái của Quý Thành Dương chắc chắn là một cô gái có thể sánh vai bên cạnh anh, có cùng chí hướng với anh. Xin lỗi, đã làm phiền rồi. Vị bác sĩ cười, hạ thấp giọng nói, Hi tiểu mỹ nhân, tôi là bạn của Yang, đồng thời cũng là bác sĩ của cậu ấy, gan của ấy là do tôi cắt đấy. Xin chào, cô khẽ đáp cảm ơn anh. Khóc quá lâu nên cổ họng có vẻ không phát ra được âm thanh. Cảm ơn gì chứ, cảm ơn vì tôi đã cắt bỏ gan của cậu ấy à. Trái tim ký ức trùng xuống, cô không đáp lại trò đùa này. Hai người có chuyện cần bàn ư, cô khẽ hỏi Quý Thành Dương. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, không cần phải nói chuyện gì hết. Quý Thành Dương trả lời cô rồi liếc nhìn vị bác sĩ. Người kia rất biết điều cười đùa. Không có gì, không có gì đâu, tôi chỉ định tìm cậu ta để tán gẫu ấy mà, hai người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục. Vị bác sĩ này vì Quý Thành Dương nên mới về nước và tạm thời sống tại Bắc Kinh, nhân tiện nghiên cứu giao lưu học thuật. Tối nay vì đã lấy được tất cả báo cáo nên muốn đi ăn tối với anh tiện trao đổi bệnh tình. Nào ngờ lại được nhìn thấy người yêu trong truyền thuyết của Quý Thành Dương. Kể ra, một cô bé gái nhỏ tuổi thế này mà có thể ở bên Quý Thành Dương biết bao năm, chắc hẳn cũng đã phải trải qua nhiều chuyện. Vị bác sĩ tưởng tượng ra một hình ảnh trong đầu, căn cứ vào sự hiểu biết của anh ta về người bạn thân thiết kiêm bệnh nhân này, thì câu chuyện của họ chắc đã xảy ra vào khoảng 6-7 năm trước khi trận chiến ở Iraq bắt đầu. Trong đầu anh tiếp tục hình dung câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp này, rồi cười hi hi ha ha và chào tạm biệt họ. Bị người khác cắt ngang thành ra lại có hiệu quả bất ngờ ngoài dự đoán. Tất cả nước mắt cầu ký ức đều đã bị dồn nén hết vào bên trong. Anh nói với người nhà rằng trước khi về nước đã làm thủ tục ly hôn rồi. Họ vẫn chưa thể đón nhận được chuyện này. Quý Thành Dương bảo cô cho anh thêm một chút thời gian nữa, tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Cô gật đầu, em biết, lúc nãy cô nghe thấy rất rõ ràng những lời mà bố Noãn Noãn đã nói. Sau khi ký ức đi về, Quý Thành Dương gọi, gocchuyenaudio.com, điện cho bác sĩ nói chuyện rất lâu, nên anh cũng đi ngủ rất muộn. 3 giờ 14 phút sáng, anh tỉnh dậy và chợt có ham muốn rất mãnh liệt. Anh rất muốn hút thuốc dùng một cách thức khác để đập tan những ký ức đen trắng đang liên tục xuất hiện trong đầu. Buổi tối hôm anh ngủ lại ở nhà ký ức cũng thế, anh không ngủ nổi nhưng lạ sợ đánh thức cô, nên chỉ nằm yên ngắm nhìn cô. Anh yên lặng nhìn cô suốt cả đêm, mãi cho tới khi ngoài trời có dấu hiệu sắp sáng anh mới nhắm mắt lại. Những lúc bệnh trở nên nghiêm trọng đến thuốc ngủ cũng khó khiến anh chìm vào giấc ngủ. Bây giờ đã khá hơn nhiều rồi, thế nhưng tại sao tối nay vẫn nghiêm trọng thế này? Quý Thành Dương ra khỏi phòng, đi ngang qua bàn trực của y tá. Ở đó có một cô y tá nhỏ đang nỗ lực giữ cho mình tỉnh táo bằng việc chát chít tán gẫu, khi thấy anh đi ngang qua cô ấy vội vã đứng dậy gọi anh. Anh Quý, sao anh lại ra ngoài thế? Vị này là VIP trong các VIP khắp bệnh viện từ trên xuống dưới đều đã được dặn dò không được phép lơ là. Quý Thành Dương nói với cô ấy rằng anh muốn ra ngoài hút thuốc. Lúc anh nói chẳng có biểu hiện gì khác khiến người ta cảm thấy có khoảng cách rất xa xăm. Y tá do đó cũng không dám ngăn cản anh, chỉ dặn dò kỹ lưỡng rằng anh nhất định không được đi khỏi bệnh viện quá xa, tốt nhất hãy duy trì khoảng cách trong vòng bán kính 500 mét đổ lại. Như thế nếu có xảy ra chuyện gì cũng tiện gọi người cấp cứu đưa về viện. Quý Thành Dương cũng không có ý định đi xa nên lập tức đồng ý. Anh rời khỏi tòa nhà bệnh viện, mua một bao thuốc ở cửa hàng tiện lợi bên ngoài cổng viện. Anh đứng trước thùng rác cũ kỹ, xé lớp màng bọc mỏng manh bên ngoài bao thuốc ra rồi ném vào thùng rác, sau đó anh gõ phần đáy bao và lấy một điếu thuốc màu trắng ra. Tòa nhà cấp cứu đèn đuốc sáng trưng trước mặt anh cứ liên tục có những người xa lạ ra vào, liên tục có xe dừng lại, và cũng liên tục có những chiếc xe rời đi. Anh đứng trong bóng đêm, nhìn những chiếc xe và những con người ấy mà nỗ lực suy nghĩ rất nhiều việc, những việc có liên quan đến cô. anh nhớ đến việc từng ở trong một khách sạn nào đó tại Hồng Kông, khi vẫn chưa thực sự bắt đầu với cô, anh đã từng suy nghĩ đến sức khỏe và cảm nhận của cô mà từ bỏ thói quen hút thuốc đã hình thành biết bao năm. Nghĩ đến đấy, điếu thuốc trong tay anh chậm chậm quay trở về trong gói thuốc. Không thể nào quên được những ký ức đen trắng đã cùng tồn tại với sinh mệnh. Nhưng anh bắt buộc phải kéo bản thân thoát khỏi sự chìm đắm trong những xúc cảm vô vọng, phải cách thật xa bóng tối. Anh mong muốn được sống thêm một lần nữa. Quý Thành Dương vào viện mới được mấy hôm thì thời gian thực tập của ký ức cũng kết thúc. Căn cứ ý nguyện công việc mà cô đã điền cùng với khảo sát nội bộ, cô chính thức được vào nhóm tổng hợp của bộ phận biên tập tin tức quốc tế, bắt đầu làm việc như những nhân viên chính thức khác. Ca sáng bắt đầu từ 8:00 đến 13:30, ca chiều từ 13:30 đến 19:30, ca đêm từ 19:30 đến 24:00, không được nghỉ 2 ngày cuối tuần nên còn bận hơn trước rất nhiều. Do tính chất đặc thù của bộ phận tin tức quốc tế nên ca đêm sẽ có nhiều công việc hơn. Thời gian được gặp Quý Thành Dương lập tức bị rút ngắn. Đêm hôm ấy, ca trực đêm của cô chỉ còn lại đúng 10 phút cuối cùng, cô đang hiệu đính lại bản dịch của thực tập sinh, nội dung có liên quan đến xung đột Israel-Palestine. Các phóng viên ở tiền, góc chuyện audio.com, Phương vẫn chưa gửi bài về, nên cô phải nghe các tin điện báo của tòa soạn khác để lấy tin tức. Tổng thống cầm quyền Mahmoud Abbas của Palestine và Thủ tướng Israel Ehud Olmert đồng ý tiến hành cuộc hội đàm lại từ đầu. Tay cô thoáng khựng lại. Trong ký UX có một khung cảnh trùng hợp với lúc này. Cuối năm 2000, tầm khoảng 8 năm về trước, cô tình cờ nhìn thấy anh trong mục tin tức đêm khuya. Giữa đêm khuya trong cơn mưa bão lớn, anh mặc chiếc áo mưa màu đen dính đầy bùn đất, sau lưng anh là tàn tích của một vụ đánh bom cảm tử. Anh đứng đối diện với ống kính để tóm tắt hiện trường, cô còn nhớ rất rõ, lúc ấy cô nghe thấy đánh bom liền hoảng hốt chạy ngay tới trước TV để quan sát thật kỹ xem anh có bị thương hay không. Lúc ấy, anh đang ở hiện trường một cuộc xung đột Palestine. Còn bây giờ, cô đang biên tập tin tức về trận xung đột Palestine. Nhờ có sự trùng hợp bất ngờ đó mà khiến tin tức này bỗng trở nên bớt lạnh lẽo hơn. Mấy chiếc đồng hồ treo tường đều chỉ về những múi giờ khác nhau. Tokyo, New York, Paris, đồng hồ chỉ giờ Bắc Kinh đã đi quá con số 12. Cô tắt máy tính, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, khi chạy ngang qua hành lang cũng là lúc mấy nhân viên người nước ngoài hết giờ làm và đang tán gẫu gì đó. Ký ức đi ngang qua họ xuống lầu, bước chân rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, chẳng có vẻ gì là mệt mỏi sau ca làm mà như thể đã xảy ra chuyện gì đó lớn, khiến mấy người bạn đồng nghiệp nước ngoài không khỏi nhìn theo. Khu phòng bệnh nơi Quý Thành Dương ở khá đặc biệt, ít người nên cực kỳ yên tĩnh. Mỗi lần sau khi hết giờ làm ca đêm đến đây, cô đều phải đi ngang qua hành lang yên tĩnh và chào hỏi y tá trực là có thể đi thẳng vào phòng anh được. Hôm nay cô không báo trước cho anh biết chuyện mình sẽ tới, đoán chắc anh đã ngủ rồi, nào ngờ y tá lại nói với cô rằng Quý Thành Dương không có trong phòng bệnh. Anh Quý nói muốn ra ngoài hít thở không khí, có lẽ sắp quay về rồi. Nghe giọng của y tá nói thì có lẽ đây không phải là lần đầu tiên. Đối phương thấy cô có vẻ lo lắng liền bổ sung thêm một câu, hầu như những hôm cô không đến đều sẽ như thế này nên cô không cần lo lắng. Ký ức thấy y tá nói vậy mới miễn cưỡng an tâm. Di động của anh bị ném lại trong phòng, cô ngồi dựa lưng vào ghế sofa đợi một lát liền mơ màng ngủ thiếp đi mất. Trong giấc mộng, không biết đã qua bao lâu, cô cảm thấy có người vỗ vỗ cô trong bóng tối, thì thầm. Em có muốn lên giường ngủ không? Ý thức của ký ức rất mơ màng khi cô trả lời. Nhưng khi cảm thấy được bế lên, cô liền giật mình tỉnh giấc. Hai cánh tay anh đã vòng sang ôm lấy cả cơ thể và chân cô, nhưng cô vẫn khẽ cựa quậy nói nhỏ. Để em tự đi, Quý Thành Dương nhận ra ý cô muốn nói, cô sợ anh bế cô sẽ vất vả. Anh bế em, trong bóng tối giọng nói của anh trở nên thật bình tĩnh. Khi Ahad vẫn còn đi được thì phải chăm bế bạn gái nhiều nhiều mới không bị thiệt. Anh tự đùa rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cô có cảm giác chua xót đau lòng. Ký ức sợ tâm trạng anh không tốt nên chẳng dám nói gì nhiều. Cô chỉ thấy cơ thể mình bỗng nhẹ bẫng rồi được anh bế lên. Mặt cô áp vào cổ anh, cô lặng lẽ đếm từng bước chân anh, cầu khấn khoảng cách có thể gần hơn một chút, cho tới khi cơ thể cô đã chạm xuống giường, trái tim lo lắng căng thẳng của cô mới bình tĩnh lại. Anh đi đâu thế, muộn thế này rồi còn ra ngoài, không ngủ được nên ra ngoài đi dạo loanh quanh, tâm trạng không tốt à, cô cười bỏ, góc chuyện audio.com. Giày của mình, mất ngủ thành thói quen, anh đáp ngắn gọn, phòng bệnh này vốn dĩ có một chiếc giường phụ, đây cũng không phải lần đầu tiên cô ngủ lại đây, chỉ không ngờ vừa mới kéo gối Quý Thành Dương đã nghiêng người nằm xuống cạnh cô. Tuy đây là chiếc giường đã được tăng chiều rộng, nhưng hai người nằm thì vẫn tương đối chật chội. Ký ức yên lặng, dựa vào lòng anh, cô vuốt ve bàn tay anh, hơi lạnh, là nhiệt độ khi vừa từ bên ngoài vào. Lúc nãy em đang biên tập tin tức xung đột Israel-Palestine thì nghĩ ra một chuyện. Chán cô dựa vào vị trí vai của anh, khẽ nói, anh có từng nhớ anh đã từng đến Trung Đông khô. Anh thoáng hồi tưởng, đã đến đó mấy lần rồi. Lần đầu tiên em nhìn thấy anh trên TV là lúc anh ở Palestine, năm 2000 thì phải, nếu em nhớ không nhầm. Hiện trường vụ đánh bom năm 2000, trí nhớ của Quý Thành Dương quả là hơn người. Cô khẽ lẩm bẩm, trí nhớ tốt thật đấy. Anh không bình luận gì. Thứ mà ký ức muốn chia sẻ thực ra là một loại cảm giác nhưng để dùng ngôn ngữ nói ra thành lời thì lại khó khăn. Cô đâu thể nào nói thẳng rằng, lúc ấy cô đã ngẩn ngơ đứng trước màn hình TV hoảng hốt quan sát xem anh có bị thương không, thậm chí còn ngốc nghếch vươn tay muốn chạm vào gương mặt của anh trong màn hình. Khi tâm trạng của cô đang biến động, anh cũng không lên tiếng. Qua một lát sau, cô nghĩ có lẽ anh đã mệt rồi, đã ngủ rồi. Hôn anh một cái chúc ngủ ngon vậy. Khe khẽ thôi, cô chậm chậm ngước lên, chưa kịp thấy mục tiêu mà bản thân muốn hôn thì đã cảm thấy trên môi mình bị thứ gì đó mềm mại ấm áp đè lên. Rõ ràng là một ý định bất ngờ từ một người, mà cứ như cả hai đã bàn bạc trước, cô không biết có phải mọi người khi hôn nhau cũng đều như vậy không, mỗi lần chỉ cần được anh hôn, cô sẽ có cảm giác như linh hồn mình bị mê hoặc tất cả mọi ý thức mọi cảm quan đều trở lên rất mơ hồ. Tay Quý Thành Dương trượt xuống nắm lấy eo cô, chỗ đó rất gầy, hõm vào bên trong. Buồn em, ký ức thì thầm van lơn, cơ thể anh tối nay có một sự ham muốn và nhạy cảm ngoài dự đoán với cô. Dù sao anh cũng đã là một người đàn ông 31 tuổi, tuy đã không còn sự kích động không thể trì hoãn như hồi 20 mấy, nhưng khi bên cạnh anh là cô bé mà anh đã yêu rất nhiều năm, thì đây hoàn toàn là một sự thách thức đối với ý chí. Anh không tiến tới, nhưng cũng khó lùi. Cô bị động, ngượng ngùng phối hợp với sự thân cận của anh. Sự khác biệt giữa nam và nữ trong chuyện tình ái quá rõ ràng. Đàn ông khi chưa được nếm mùi vị tình ái, thường nóng lòng, trộn rộn dục dịch muốn được thử, còn phụ nữ chỉ sau khi trải qua mới khát vọng đến vậy. Trước đó, những ham muốn mãnh liệt chỉ thuộc về đàn ông. Quần áo của cô bị anh cởi ra hết, hai người họ nằm chùm kín trong chiếc chăn mỏng. Quý Thành Dương cũng vậy, khi cùng cô giấu mình trong không gian mờ tối này, tất cả ánh sáng trong phòng đều bị ngăn cách bởi lớp chăn mỏng, anh cúi xuống dùng mũi cọ nhẹ vào ngực cô, lần này anh thật sự chậm rãi nhìn ngắm cô. Ngoan, để anh nhìn, yêu cầu trực tiếp biết bao nhiêu. Quý Thành Dương dùng phần bụng ngón tay đê cảm nhận nơi sâu kín nhất trên cơ thể cô, không còn là lúc ý loạn tình mê chỉ muốn nhanh chóng đột phá lớp phòng thủ cuối cùng nữa, anh thả lỏng toàn thân để cảm nhận sự quyến rũ rất độc đáo giữa thiếu nữ và phụ nữ của cô. Mềm mại, khẽ run rẩy và đôi chân cứ liên tục muốn khép lại vì những sự. Góc chuyện audio.com Động chạm của anh, những sự cọ sát như thế này, phản ứng như thế này căn bản cũng đang khảo nghiệm chính anh. Anh phân tán sự ham muốn của bản thân đối với nơi đang nằm trong lòng bàn tay anh. Ký ức bị anh làm cho trở nên mơ màng, cả người cô nóng bừng lên cứ như không còn thuộc về mình. Cứ như một con cá không thể nào rời nước, cô cũng không tài nào thoát khỏi Quý Thành Dương. Quý Thành Dương có thể nghe thấy tiếng tim đập ngày càng mạnh mẽ hơn trong lồng ngực mình, hô hấp của anh cũng ngày một nặng hơn. Anh dịch cầm lên trên gác vào vai cô, khàn khàn gọi tên cô. Ký ức ôm lấy hông anh, cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức sắp chết đến nơi. Tây tây môi anh ghé sát bên tai cô, anh yêu em. Quý Thành Dương chỉ ôm cô, liên tục xoa nhẹ lên lưng và người rất lâu, để cô thích ứng với sự tồn tại của anh. Trên mặt ký ức đẫm mồ hôi, mãi cho tới khi cảm thấy anh đang hôn lên mắt mình, cô mới miễn cưỡng mở mắt ra và nhìn anh đầy hoang mang ngơ ngác. Ánh mắt cô cũng đẫm những nước. Trái tim và tinh thần Quý Thành Dương chấn động rất sâu sắc. Tình cảm phải mạnh mẽ đến mức nào mới khiến hai người mang cả cuộc đời ra để thề nguyện. Tình yêu phải sâu sắc như thế nào mới khiến cô chưa từng cự tuyệt, hoàn toàn tin tưởng, tha thứ và toàn tâm toàn ý trao hết cho anh. Trong không gian yên tĩnh chật hẹp, ngoài tiếng thở của người kia thì chẳng còn gì khác. Anh nhìn cô cắn chặt môi, bất kể là vì cơn đau lúc ban đầu hay vì sự tê dại về sau, thậm chí là những cảm giác lạ lẫm không ngừng xuất hiện khó nói thành lời vào lúc cuối cùng, cô cũng đều ngại ngần không dám rên lên. Chỉ có cơ thể không ngừng tiến tới gần áp sát anh, người đã mang lại cho cô nỗi đau đớn và ham muốn này. Quý Thành Dương bị mê hoặc bởi vẻ mặt của cô, anh đắm chìm trong tầng tầng lớp lớp bao bọc vừa lạ lẫm vừa ấm áp, không ngừng tấn công vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, nhìn thấy cô và chạm vào cũng chỉ là cô. Trong mắt, dưới người, trong đáy lòng, trong sinh mệnh anh, tất cả chỉ là cô. Trong trí nhớ của cô, buổi sáng hôm ấy khi tỉnh dậy, dường như cuộc đời cô đã ngừng lại ở giây phút ấy, bất kể có qua bao nhiêu năm, thì mỗi lần nhớ lại cũng rõ ràng như chính thời điểm ấy. nhìn thấy bản thân mình mở mắt ra, lặng lẽ ngắm nhìn anh, rồi vươn tay chạm vào lớp râu mỏng mới mọc ra ở cằm anh sau một đêm. Ký ức thoáng cử động, toàn thân đều có cảm giác đau nhức nhưng không quá dữ dội. Thực ra lần thứ hai đêm qua đã không có cảm giác đau đớn qua nữa. Quý Thành Dương cũng tỉnh dậy, anh nhắm mắt tìm kiếm gương mặt cô, khi tìm thấy đôi môi nhỏ nhắn mềm mại liền khe khẽ ngậm chặt. Em còn đau không? Ký ức đáp qua loa, cảm thấy nơi ấy của anh lại bắt đầu liền lập tức né tránh. Bây giờ đừng, đừng. Cô hoảng hốt bỏ chạy, luống cuống xuống khỏi giường, vơ lấy quần áo bị ném trên ghế sofa và dưới mặt đất rồi chạy vào phòng vệ sinh. Cô đóng sầm cánh cửa lại, lúc này mới nhìn thấy bản thân trong gương treo trên tường, cô thở hổn hển, mặt ngày càng đỏ hơn. Đây là bệnh viện, tuy là phòng VIP đơn, nhưng dù sao cũng không phải ở nhà. Ở một nơi như thế này mà hai người họ, lúc cô tắm, bàn tay men theo cơ thể cọ rửa đi những lớp bọt xà phòng, trên người cô thấp thoáng những dấu vết tím đỏ, trước ngực trên đùi, khi nhìn thấy những thứ ấy, cô liền nghĩ ngay đến tối qua. Do cô không dám ra ngoài nên quá trình tắm trở nên chậm vô cùng, chậm đến mức Quý Thành Dương. Gocchuyenaudio.com, phải gõ cửa hỏi xem cô có sao không? Lúc này ký ức mới chậm chạp mặc quần áo, lau khô tóc và đi ra ngoài. Suốt cả ngày, ở bên cạnh anh cô đều có cảm giác đặc biệt xấu hổ ngại ngùng. Mỗi một hành động, một ánh mắt giữa hai người đều khiến tim cô mềm nhũn. Quý Thành Dương cũng chẳng khác gì, chỉ có điều anh không biểu hiện ra ngoài rõ ràng như ký ức, nhưng anh rất tự giác chú ý đến cô từng cử động, từng cái nhíu mày, từng nụ cười, mỗi lần cúi đầu. Tất cả đều phong phú đến mức rung động lòng người. Thứ sáu, Quý Thành Dương có lịch hẹn kiểm tra PET. Vì kết quả kiểm tra luôn không tốt nên mấy vị chuyên gia luôn phải hội chẩn và nghiên cứu bệnh án của anh từ trước tới nay. Thậm chí họ còn hoài nghi anh có nguy cơ mắc bệnh lymphoma. Thế nên các bác sĩ mới đề nghị anh kiểm tra PET xem khắp cơ thể anh có khối u nào nữa không, để tránh chẩn đoán sai sót. Khi có kết quả cô cũng không biết đây có được tính là tin mừng hay không. Anh cần phải phẫu thuật để cắt bỏ lá lách. Khi đối mặt với đề nghị phẫu thuật này, Quý Thành Dương đón nhận rất thản nhiên, thậm chí đến người bác sĩ là bạn thân của Quý Thành Dương cũng an ủi ký ức rằng. Em biết đấy, cắt bỏ lá lách không đáng sợ đến vậy đâu. Anh đã từng gặp rất nhiều bệnh nhân bị ngã từ mấy tầng cao xuống, hoặc ẩu đả tập thể khiến lá lách bị vỡ nát, họ đều phải tiến hành cắt bỏ lá lách cả, em thấy đấy, cuộc sống này vô thường lắm. Bất kể vị bác sĩ đó có nói thoải mái thế nào đi chăng nữa thì ký ức cũng không hề cảm thấy nhẹ nhàng. Đợi đến khi phòng bệnh chẳng còn ai, cô mới xót xa ngồi bên cạnh giường và áp mặt vào cổ tay anh, càng nghĩ càng thấy trái tim đau nhói từng cơn, cô quay mặt sang nhìn vào vết thương trên cổ tay anh. Nhìn được mấy giây lại không đành lòng, cô áp sát mặt vào đó, dùng cơ thể áp sát anh cứ như một con mèo con, như thể làm thế này có thể chia sẻ bớt nỗi đau đớn khổ sở của anh. Dưới ánh nắng, cô cảm thấy Quý Thành Dương đang vuốt ve mái tóc mình. Chẳng phải bác sĩ đã nói có thể xuất viện trước khi làm phẫu thuật đấy ư? Chúng ta về nhà ở mấy ngày đi. Quý Thành Dương không đáp mà chỉ vỗ nhẹ vào phần sau đầu cô. Ký ức thấy hơi lạ lùng, cô ngẩng đầu lên, trong tầm mắt cô, bên ngoài cửa phòng bệnh đã có thêm mấy người. Ký ức vội vã bật dậy khỏi chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, vì cuống nên lại khiến chiếc ghế đổ nhào. Một tiếng rầm vang lên, càng trở lên nhức tai trong căn phòng vốn đã yên tĩnh. Bố mẹ Noãn Noãn nhìn nhau rồi nhanh chóng trấn tĩnh trao đổi với nhau tình hình khiến họ kinh ngạc bàng hoàng này. Quý Thành Dương chẳng hề có vẻ gì hoảng hốt hay bất ngờ khi bị bắt gặp anh xuống khỏi giường bệnh. Lúc nãy chị dâu gọi em đã nói không cần phải đến rồi mà. Bố của Noãn Noãn có vẻ rất nghiêm túc, dường như ông vẫn đang suy nghĩ về tình hình trước mắt và cả một loạt những ảnh hưởng sẽ xảy ra do chuyện này. Mẹ của Noãn Noãn đã kịp phản ứng lại, bà vỗ nhẹ vào sau lưng Quý Noãn Noãn đang đứng bên cạnh, lúc này con gái bà còn kinh hoàng sợ hãi hơn cả ký ức. Người lớn chúng ta có chuyện phải bàn, con cùng Tây Tây ra ngoài dạo phố đi, chẳng phải con muốn đi thử lễ phục đó sao? Hai đứa đi chung đi. Quý Noãn Noãn thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh chóng liền ý thức được chuyện cần phải bảo vệ ký ức nên lập tức ra vẻ như không có chuyện gì, kéo tay ký ức và vội vã tạm biệt bố mẹ để rời khỏi hiện trường vụ án. Cho, gocchuyenaudio.com, đến khi đã ngồi lên xe taxi, Quý Noãn Noãn mới hoàn hồn được một chút, cô bạn quay sang an ủi ký ức. Không sao đâu, không sao đâu, có mẹ tớ ở đấy mà. Từ nhỏ mẹ tớ đã thích cậu rồi. Lúc còn ở anh tớ đã từng thử hỏi dò mẹ mấy lần rằng, nếu cậu lấy chú út thì có thể ở nhà tớ cả đời. Mẹ tớ ngoài việc bảo tớ đừng có mơ giữa ban ngày ra thì cũng chẳng có phản ứng gì to tát lắm. Lần này chắc chắn mẹ sẽ đứng về phía cậu. Noãn Noãn càng khuyên thì lòng ký ức càng rối như dơ vò, cô không ngừng nhớ lại vẻ mặt hành động của bố mẹ Noãn Noãn khi nãy. anh rõ ràng đã biết họ có thể sẽ đến, tại sao lại không nhắc nhở cô? Cô nghĩ lung tung, rất bực bội về sự bất cần của bản thân, nhưng nhiều hơn thế là cảm giác thấp thỏm bất an, không hiểu nhà họ Quý biết chuyện này xong sẽ có kết quả như thế nào. Hai người trò chuyện một lát, Quý Noãn Noãn muốn đánh lạc hướng sự chú ý của cô nên bắt đầu nói về đám cưới bất ngờ của bản thân. Noãn Noãn kể, một tuần trước khi bạn trai cô bất ngờ đến Bắc Kinh để cầu hôn. Nghe nói nhà họ Quý ngoài ông nội Quý ra thì tất cả mọi người đều rất hài lòng với chàng Hoa Kiều không biết nói tiếng Trung này. Quý Noãn Noãn đã đồng ý kết hôn giữa bất ngờ và vui mừng, cô bạn đã bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Sao cậu chẳng nói cho tớ biết thế? Kỳ Ức nhìn bạn đầy khó hiểu. Chuyện lớn thế này lại là chuyện vui, với tính cách của Quý Noãn Noãn lẽ ra phải kể cho cô đầu tiên. Lúc ấy tớ bị ngơ, bây giờ nghĩ lại cũng chẳng biết có nên kết hôn hay không. Quý Noãn Noãn có vẻ hơi né tránh, cậu bảo liệu tớ có hối hận không? Đồng ý nhanh đến thế, Kỳ Ức không hiểu rõ lắm. Nhưng sự không hiểu này đã được giải đáp khi hai người họ đến cửa hàng đặt may lễ phục. Cô nhìn Tiêu Tuấn, ngũ quan không mấy khác lạ nhưng khí chất thì như đã hoàn toàn đổi thành một người khác. Anh ta ngồi trong khu vực nghỉ, vừa lật xem tạp chí trên tay vừa hỏi thăm ngày cưới của Noãn Noãn. Bất kể là cách đưa tay hay vẻ mặt thậm chí là cả lời nói cũng đều giống như một người đàn ông từng trải đã ngoài 35 tuổi. Điều duy nhất khiến Ký Ức cảm thấy thân quen là sự nhẫn nại mà anh thể hiện khi Quý Noãn Noãn đề ra rất nhiều ý kiến về kiểu dáng lễ phục. Ký Ức còn nhớ hồi cấp 3 cô thường cùng Quý Noãn Noãn đến ăn cơm tại quán gần đấy để chờ Tiêu Tuấn tới đón. Hồi ấy Tiêu Tuấn sẽ trách Quý Noãn Noãn không biết sống, rõ ràng là món thịt sốt tiêu đen rất đơn giản mà lại phải trả biết bao nhiêu tiền để ăn, nhưng mỗi lần trách móc xong thì đều cam tâm tình nguyện thanh toán cho Noãn Noãn. Về sau, Tây Tây, trông em Tiêu Tuấn ngắm cô thật kỹ càng, vẫn giống hệt hồi trước không thích nói chuyện mấy, có phải em thấy lạ lẫm không? Đã bao nhiêu năm không gặp rồi? Không ạ, Kỳ Ức cười cười, chỉ là có hơi bất ngờ thôi. Quý Noãn Noãn dưới sự gợi ý của chủ tiệm và thợ may đã lựa chọn vài chiếc váy có sẵn để thử màu. Kỳ Ức tinh thần bất an nhìn vào tấm gương sát mặt đất, phỏng đoán kết quả cuộc nói chuyện ấy, cô chỉ sợ Quý Thành Dương sẽ xảy ra tranh chấp với bố mẹ Noãn Noãn. Cô không phải chưa từng nghĩ đến mối quan hệ giữa hai nhà, nhưng cô hoàn toàn chẳng có bất kỳ chú ý nào. Cũng chính vì mối quan hệ này khiến cô chỉ muốn trốn tránh, đỡ phải đối mặt trực tiếp. Dù sao điều quan trọng nhất vẫn là vấn đề sức khỏe của Quý Thành Dương, còn những chuyện khác đều có vẻ không còn nghiêm. Góc truyện audio.com, trọng nữa, cô thất thần nhìn vào đôi giày thể thao dưới chân mình được phản chiếu trong gương, mãi cho tới khi Tiêu Tuấn khẽ vỗ nhẹ vào ghế sofa, cô mới nhận ra điện thoại của mình đã kêu được một lát rồi, trên màn hình thể hiện rất rõ tên của Quý Thành Dương. Kỳ Ức đứng dậy đi tới một góc để nghe điện thoại, giọng cô tự nhiên nhỏ đi. Anh xong rồi à, kết thúc rồi, Quý Thành Dương thoáng khựng lại rồi đổi chủ đề. Lúc nãy em bảo cuối tuần muốn về nhà à? Ừm, anh vừa làm xong thủ tục xuất viện tạm thời, em về sớm một chút nhé, anh sẽ về nhà đợi em. Cách chương.